Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, liều chết là đạo hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, có cái này bàn tàn phổ, ván cờ thiên lung tất phá không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh, nhìn Vân Ế, phụ tá đầy mặt nịnh hót và nịnh hót. Cái này giấy bằng da dê cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới ở một nơi bỏ hoang trong sơn động tìm được. Vốn cho là chính là một phá sách cờ không có chỗ gì dùng. Không nghĩ bây giờ lại thành quý trọng nhất đồ. Làm được không tệ, người đến, chung chung có thưởng. Nhìn trong tay cuộn da dê, Vân Ế vung tay lên. Tạ điện hạ, nghe vậy, phụ tá mừng rỡ không dứt, vội vàng khấu tạ. Người đâu, cầm bàn cờ dọn xong, bổn vương muốn đẩy diễn suy diễn cái này ván cờ. Ừ, điện hạ, nhưng mà nửa giờ sau đó, Vân Ế nhưng là dần dần nhíu mày, đây không phải là phương pháp phá giải sao? Vì sao rơi vào 67 tử sẽ không có nói tiếp? Vân Ế trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nguyên bản hắn cho là có liền cái này bản sách cờ có thể hoàn toàn tháo ra. Kết quả căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Điện hạ, nghe nói cái này ván cờ thiên lung chính là đệ nhất thiên hạ tàn cuộc. Thuộc hạ phỏng đoán nắm chặt viết cái này bản sách cờ người cũng chỉ là rơi xuống 67 tử. Hơn nữa thuộc hạ dám cam đoan, có thể rơi vào 67 tử đã có thể chiến thắng vậy mỹ nhân tuyệt thế. Phụ tá cấp vội vàng giải thích. Thật, điện hạ. Thuộc hạ đã lặng lẽ nghe qua, Tấn Quốc Trọng Nhĩ nghe nói chỉ có thể rơi vào 20 tử liền lại cũng không cách nào rơi xuống. Thứ 23 chữ, Tề Quốc Khương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể rơi vào 31 tử. Cái này hai người đều là thế tử bên trong lợi hại nhất. Bọn họ mới rơi vào 2-3 chục tử. Vân sắc mặt ngay tức thì hòa hoãn rất nhiều. Ở hắn xem ra, một đám thế tử bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng chính là năm đại chu hầu quốc thái tử. Còn như những thứ khác, các lộ chư hầu thế tử cũng chính là một cùng chạy mà thôi. Cho nên, lần này rút ra được đầu chu trước không điện hạ Mạc Trúc. Ừ, không đúng, còn có cái đó thân hậu chất tử đâu. Hai ngày trước hắn xuất tẫn đầu ngọn gió, nói không chừng. Vân Đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa cau mày. Điện hạ yên tâm, cái này thân vân gần đây ở hoàng thành bên trong khắp nơi đi loanh quanh, căn bản không có nửa điểm muốn tham gia thi đấu ý nghĩa. Không cần lo âu, phụ tá mặt đầy khẳng định. Từ thân vân đánh một trận thành danh, bọn họ mọi cử động sẽ đưa tới chú ý, vậy ở phủ đệ thám tử càng là đếm không hết. Như vậy quá tốt, Vân Đế Úc này mới yên lòng. Người đẹp, lần này xem chạy tới đó. Một lát sau, tiếng cười lại một lần nữa ở Thái tử phủ vang lên. Nơi này đồng thời, Khương Tiểu Bạch chỗ ở phủ đệ. Trước mặt hắn cũng là bầy bàn cờ. Trong tay còn cầm đóng kín một cái mật thư. Không nghĩ tới quan trọng, Trương Nghi hợp lực cũng chỉ có thể rơi vào thứ 53 tử. Điện hạ, theo thuộc hạ gần đây hỏi thăm được đến tin tức, còn không có vậy một người có thể rơi vào 30 tử trong khoảng. Cho nên, có thể rơi 53 tử đã là đội trời. Chiến thắng những thứ khác thế tử khẳng định không có vấn đề gì. Nghe bây giờ Trọng Nhĩ cũng chỉ có thể rơi vào thứ 23 tử, bên cạnh mưu sĩ vội vàng khom. Người, chiến thắng những thứ khác thế tử quản cái gì dùng? Chỉ có chiến thắng vậy tuyệt thế nữ tử mới có thể ôm mỹ nhân về. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, chán gian nhiều một tia chán nản. Nguyên vốn cho là quản trọng và Trương Nghi liên thủ cũng có thể phá hỏng ván cờ thiên lung. Kết quả cùng hắn suy đoán kém quá nhiều. Điện hạ, vậy tuyệt thế nữ tử coi như lợi hại hơn nữa. Phỏng đoán vậy không chống nổi quản đại nhân và Trương đại nhân liên thủ. Mưu sĩ tiếp tục vỗ nịnh bờ. Đúng rồi, cái đó thân vân gần đây chiều hướng như thế nào? tay hắn phía dưới có Tô Tần. Sẽ không, xoay người, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều vẻ kiêng kỵ. Cửa thành đánh một trận sau đó, Trọng Nhĩ đã bị hắn xếp hạng vị trí thứ hai. Cơ Huyền chính là thành điểm chính nhìn chăm chú phòng đối tượng. Điện hạ yên tâm, Thân Vân bốn người gần đây ở khắp nơi đi dạo, cũng không có nghiên cứu sách cờ. Vậy thì tốt, Khương Tiểu Bạch như vậy, Trọng Nhĩ cũng kém không nhiều. Hắn vậy đang nghiên cứu sách cờ, còn như tới Việt Quốc Đô Thành dự tính ban đầu, sớm bị quên mất. Dĩ nhiên, bên ngoài thành 5 km chỗ, ăn nói bậy bạ chiêu hôn Tây Thi, cũng là nhìn ván cờ. Tiểu thư, mắt dòm tỉ thí này thì phải bắt đầu. Quy tắc còn chưa quyết định tới. Ngài vậy không nóng nảy, nha hoàn nhìn bình tĩnh Tây Thi. Bất đắc dĩ lườm mắt. Gần đây đi tới Việt Quốc Đô Thành Thế Tử sớm đã có mấy chục ngàn số. Tổng không thể từng cái đánh cờ, quy tắc. Trước hết để cho bọn họ quyết ra mạnh nhất 10 người. Rốt cuộc, Tây Thi ngẩng đầu, thần sắc có biến hóa. Nàng chỉ nguyện ý cùng mạnh nhất Thế Tử suy diễn ván cờ Thiên Lung. Còn như những người khác còn không có cái đó tư cách lẫn nhau đánh cờ. Không sai. Hai ngày sau, ngươi cho vậy phạm lãi thông báo. Cuối cùng tới đây Hoa Cốc chỉ có 10 người. Trước như thế nào đánh cờ là hắn sự việc. Tiểu thư, rõ ràng, gật đầu một cái, nha hoàn xoay người liền muốn rời đi. Bất quá nàng đều đã đi ra gác lửng, lại lui trở về. Tiểu thư, nếu lần này có Thế Tử nếu như phá giải không được ván cờ. Nhưng là so tiểu thư ngài đặt cờ hơn tính thế nào? Ngài còn sẽ không gả cho hắn. Cái này sẽ không có người so ta đặt cờ hơn. Vạn nhất có thì sao? Hẳn không sẽ. Tây Thi kiên định lắc đầu một cái. Mình khổ tâm nghiên cứu cái này ván cờ Thiên Lung 10 trở chi hơn. Nếu thật có người so nàng lợi hại, gả cho hắn lại ngại gì? Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là mấy ngày. Cách Tây Thi chiêu hôn cuộc sống càng ngày càng gần. Bên trong thành tất cả thế tử cũng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đánh cờ chuyện. Nhưng mà Cơ Huyền chỗ ở phủ đệ vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Giờ phút này, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn các người đang một mặt nghiêm nghị nghiên cứu trước mặt vậy bản độn thuật. Qua hồi lâu, ba người đồng loạt ngẩng đầu. Công tử, cái này độn thuật phương pháp ở ngài dưới sự chỉ điểm ngược lại cũng không có gì khó khăn. Chính là, dưới mắt thi triển thời gian chân thực quá ngắn. Nguyên lai, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ hoàn toàn nắm giữ độn thuật phương pháp sau đó. Cơ Huyền liền làm sư phụ cầm vậy bản bổ toàn độn thuật truyền cho ba người. Kết quả, ba người tình huống và hắn giống nhau như đúc. Không phải thuật pháp học sẽ không? Đều là thi triển thời gian qua ngắn. Ví dụ như thi triển thuật độn thổ, nhiều lần Vương Tiễn thân thể mới vừa tiến vào trong đất liền chạy tới nối tiếp không có sức. Nếu không phải Bạch Khởi phát hiện sớm, kịp thời cầm Vương Tiễn moi ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hẳn là tu vi vấn đề. Có thể đột phá đến võ giả cấp 9 sau đó sẽ khá hơn một chút. Nói thật nói, Cơ Huyền cũng không có hiểu rõ, chỉ có thể suy đoán, võ giả cấp 9, không nên, đại sư huynh mặc dù không sở trường võ lực, nhưng hắn có thể thi triển ra thời gian rõ ràng cao hơn ta. Bạch Khởi nói ra sự nghi ngờ của mình, cũng là như vậy, thật là quái dị. Tô Tần đi theo gật đầu, hắn nguyên vốn cho là mình không biết võ lực, có thể tu tập không được cái này thổ độn thuật. Kết quả sử dụng hiệu quả so Bạch Khởi khá tốt. Mấy người nhìn nhau, lại là một hồi không biết làm sao. Đây chính là một vấn đề. Thật ra thì, bây giờ Cơ Huyền bọn họ như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng là dội rãnh. Đến một chỗ khác bước liều chết thì không phải là võ lực, mà là bắt đầu hợp lại đạo hạnh. Ví dụ như Cơ Huyền bây giờ mới bắt đầu tu hành thuật pháp. Tu hành thời gian luyện mấy ngày ấy cũng không có, tự nhiên không có đạo hạnh. Nếu như tu hành một năm, thì ý nghĩa có một năm đạo hành, thi triển ra thuật pháp uy lực vậy sẽ tương đối tăng lên. Thạch cơ phân thân có mấy trăm năm đạo hành, các loại năng lực vậy rất lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.